Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Một phú ông có cô con gái rất xinh. Nhiều chàng trai thích nàng, nhờ người mối lái, nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người: "Tôi không cần rể lắm vàng nhiều bạc, mà chỉ cần một người thông minh, lanh lợi. Bình sinh tôi không bao giờ biết giận. Nếu có người nào có tài làm tôi giận, thì người đó xứng đáng làm rể tôi." Nghe lời thách của phú ông, nhiều chàng trai ở địa phương và các vùng lân cận kéo đến lần lượt trổ tài, hòng lấy được cô con gái. Nhưng bao nhiêu cách chọc tức của họ đều bị phú ông coi như không. Lão không những không hề tỏ chút giận dữ, mà lắm lúc còn cười phá lên, làm những người ấy bấy lâu nay tự cho là thông minh lanh lợi đều khoanh tay. Duy chỉ có một cô làng bên là chưa chịu. Một hôm, một cô đến xin ở thuê cho phú ông, không cho biết là mình có ý định ở rể. Một cô chăm chỉ làm hết mọi việc phú ông giao. Phú ông mừng vui vì đã mướn được người chăm làm và cẩn thận. Một buổi sáng, một cô rủ phú ông đi săn, nhưng khốn nổi, nhà không có chó săn. "Không có chó săn thì đi săn sao được? Hay là mày làm chó săn nha?" Nghe phú ông nói, mồ côi chẳng những không chạnh lòng, mà còn hí hửng nhận lời ngay. "Được, ông cứ đưa con đi, con sẽ làm chó săn cho ông." Phú ông đi trước, mồ côi ngoan ngoãn theo sau. Tới một khu rừng rậm, phú ông ném một hòn đá vào bụi cây rồi xịt chó. Còn chó nhanh nhẹn lách qua gốc lau bãi cỏ tìm mồi. Đến trưa, chó bắt được một con cầy, lôi đến cho chủ. "Gâu gâu gâu, ông xem này, con bắt được một bầy cầy lôi rồi." "Chó ngoan, chó ngoan, mau dắt con cầy lôi về đi." "Chó làm sao biết dắt, ông chủ tự dắt lấy đi." Phú ông đành phải vác con cầy về nhà. Về đến nhà, lão đặt con cầy xuống, thở hổn hển. "Mày đem nó đi làm thịt đi." "Chó làm sao biết làm thịt cầy, ông chủ muốn ăn phải tự tay làm lấy đi." Phú ông phải vén tay áo làm thịt con cầy. Làm xong, lão lại bảo: "Mày đem chỗ thịt này đi nấu đi." Ông chủ lạ quá, chó làm sao biết xào nấu chứ, ông chủ muốn ăn thì tự nấu lấy đi. Phú ông đành chúi đầu vô bếp. Trong khi ấy, mồ côi lại ngủ một giấc. Khi thịt đã chín, phú ông múc ra bát đĩa bày lên mâm, rồi đánh thức mồ côi dậy. "Dậy, dậy mua rượu ngay cho tao." "Ông chủ điên rồi à, chó làm sao biết mua rượu, ông muốn uống thì tự đi mua lấy đi." Tuy bị người ở gắt, phú ông vẫn không tỏ chút giận dữ. Lão đứng lên cầm chai đi mua rượu. Trong khi phú ông đi vắng, mồ côi ngồi vào bàn ăn gần hết các món, rồi đổ canh lên láng ra mâm. Sau đó, chui vào giường ngủ. Phú ông mua rượu về, thấy chén đĩa ngã nghiêng, thịt thà tung tóe khắp mâm. Bèn gọi: "Chó đâu? Ai vào đây ăn hết thức ăn rồi lại đổ bừa bãi cả mâm ra như vậy? Sao chó không coi giữ cho chủ?" "Chó ăn đấy. Người ta thường nói chó treo mèo đậy. Vậy mà ông chủ chả thèm treo cũng chả thèm đậy. Thôi, ông có tiếc của thì cứ lấy thịt thừa trên mâm ăn đi." Phú ông không thèm nói một lời. Lão cất chai rượu, rồi quay ra dọn dẹp chén đĩa, quét sạch xương sẩu, rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Mồ côi liền đến gần phú ông hỏi: "Ông ơi, hôm nay con làm phiền ông quá, ông có giận con không?" "Mày đừng lo, ông giận mày thì ông còn ở với ai được." hôm sau, hai người lại đi săn. Lần này theo đề nghị của phu ông, mồ côi đóng vai ông chủ, còn lão thì làm chó. Ý định của lão là trả đũa việc làm hôm qua của mồ côi. Mồ côi luôn mồm hít sáo gọi chó, liên tục xịt chó vào những bụi gai. Mực, qua bên này. Không phải, vô bụi rậm kìa. Đúng rồi, chạy nhanh lên. Đến chiều, mồ côi cũng bắt được một con kỳ hương. Chàng vỗ đầu phu ông. Chó vác cày về nhà nhé. Chó không biết vác đâu, ông chủ phải vác lấy. Thôi được, để tự ta vác về vậy. Về đến nhà, chàng lại nhờ phu ông giúp mình làm thịt cày. Chó không biết làm thịt đâu. Vậy thì để ta làm. Chó đi đun lửa giùm chủ đi. Chó không biết đun lửa đâu. Mồ côi lại làm bộ mệt nhọc, một mình làm mọi việc. Khi thịt chín, chàng gấp thịt ra đĩa, múc canh ra tô, dọn lên bàn. Rồi chàng lấy xích ra, xích cổ phu ông lại. Chó treo mèo đậy, ta không treo được thì ta xích chó lại. Chó hãy ngồi đây coi chừng bàn ăn cho ta, để ta đi mua rượu, nghe chưa? Phu ông tưởng chàng nói đùa, nhưng không ngờ mồ côi làm thật. Lão đành để mồ côi xích trước bàn thịt đang tỏa mùi thơm phức. Mồ côi mua rượu về, ung dung ngồi vào bàn, ăn hết miếng này đến miếng khác, uống cạn chén nọ đến chén kia. Chàng không quên vứt xương cho chó. Người thì ăn thịt, chó thì gặm xương, thưởng cho chó đó, ăn đi. Phú ông không nói không rằng, quay mặt đi. Ăn uống no say rồi, mồ côi mới tháo xích, thả chó ra. Một lát sau, mồ côi bước theo hỏi. Ông ơi, con làm phiền ông như vậy, ông có giận con không? Giận mày làm gì? Giận mày thì ông ở với ai? Sau hai lần bị làm nhục, phú ông vẫn tỉnh như không. Mồ côi bắt đầu chột dạ. Một hôm, chàng rủ phú ông đi buôn bông vải. Thời ấy, bông vải rất khó mua, nên buôn bông vải rất lời. Nhờ tháo vát, mồ côi mua được 2 gánh bông. Bông ở đây vừa trắng lại vừa tốt, đem về bán ở chợ của mình sẽ đắt như tôm tươi. Ông gánh 2 gánh bông kia về trước đi, để con ở lại mua thêm 2 gánh nữa. Nghe lời mồ côi, phú ông vui lòng gánh 2 gánh bông về. Nhưng không ngờ, mồ côi lén đi theo, đêm chui vào, ngồi trong một gánh, rồi phủ kín bông lên. Về đến nhà, đặt gánh xuống, phú ông ngồi phệt xuống, thở hồng hộc. Bỗng mồ côi từ trong bồ chui ra, nhoẻn miệng cười. Ông gánh nặng và mệt lắm phải không? Con xin ông tha lỗi cho nha. Cái thằng này giàu gánh bông từ lúc nào mà bắt tao gánh cả ngày vậy? Mày làm tao suýt chết mệt vì mày đó. Vậy mày không ở lại tìm mua thêm bông cho tao à? Ở đó hết bông rồi, muốn mua nữa thì phải đến chợ khác. Vậy mà hôm qua là mày lừa tao rồi, đồ chết bầm. Con làm phiền lòng ông như vậy, ông có tức giận không? Tao giận mày thì còn ở với ai? Vài hôm sau, phú ông lại rủ mồ côi đi buôn bông. Lão định bụng sẽ trả miếng mồ côi cho hả giận. Mồ côi nhận lời. Chuyến này, mồ côi cũng xông xáo, khéo tìm và mua được 2 gánh bông đầy như trước. Hôm sắp ra về, phú ông bảo mồ côi. Sáng mai, mày hãy gánh bông về trước đi. Tao ở lại thăm một người bạn, rồi về sau. Mồ côi biết ý định của lão, nhưng cũng giả vờ, làm như không biết, vui vẻ nhận lời. Phú ông cũng lén đi theo đêm hôm ấy. Thừa lúc mồ côi ngủ, lão chui ngồi gọn trong một gánh rồi phủ bông lên. Sáng hôm sau, mồ côi làm như không biết gì, gánh bông về. Đi ngang qua cây cầu nhỏ bắc ngang suối, mồ côi đặt gánh bông xuống mép cầu, ngồi nghỉ mát. Phú ông đang ngồi trong gánh, bỗng nghe mồ côi la to. Bác giác trâu kia ơi, bác đừng để trâu chạm vào hai gánh bông của cháu mà nó lăn xuống suối đó. Phú ông nghe vậy rất hoảng sợ, lão vội chui ra khỏi gánh bông. Nhưng vì hai gánh bông đặt sát mép cầu quá, nên lão vừa cửa mình là nó lăn xuống suối. Phú ông quẩy mãi mới chui ra và bơi vào bờ được. Mồ côi cũng làm bộ hớt hải chạy tới. Trời ơi, sao ông lại ở đây? Ông không đi thăm bạn sao? Ông ướt hết rồi, để con giúp ông phơi khô quần áo nha. Phú ông nín thinh. Một lúc sau, mồ côi lại hỏi. Ông ơi, con làm ông suýt chết rồi. Ông có giận con lắm không? Ông giận mày thì ông còn ở được với ai? Một hôm, mồ côi theo Phú ông đi cày. Cày đến giữa buổi, thấy xa xa có đoàn ngựa của quan đi tới. Mồ côi nảy ra ý nghĩ, liền thôi cày và rủ Phú ông cùng về. Trong lúc Phú ông đang rửa cuốc, thì chàng nhanh chân chạy về trước. Đến chỗ khuất, chàng ngồi ỉ ngay một bãi giữa đường, rồi lấy nón úp đóng phần lại. Khi Phú ông đi tới gần, chàng làm bộ ôm khư khư cái nón. Con vừa úp được một con phượng hoàng lửa cực đẹp. Người ta nói ai có con chim này thì lúc nào cũng vui vẻ, làm ăn thịnh vượng. Con nhất định bắt nó về cho ông đó. Phú ông toan thò tay vào bắt, thì mồ côi gạt đi. Không được, ông vừa hé nón thì nó sẽ bay mất đó. Ông giữ chắc cái nón để con chạy về lấy lưới ra giăng bắt cho chắc ăn. Phú ông ở lại giữ cái nón. Mồ côi vừa đi được một lúc thì ngựa quan tới. Thấy Phú ông ngồi bệt giữa đường, tên quan bèn quát. Tên kia, tại sao thấy ta đi qua mà không tránh đường hả? Nhưng Phú ông không trả lời, cũng không tránh đường. Hai tay vẫn khư khư giữ cái nón úp. Ngươi lại, sao ta hỏi mà không trả lời? Có muốn ta bắt giam không? Dạ bẩm quan, ở trong nón con có con chim phượng hoàng lửa. Hả? Phượng hoàng lửa hả? Đâu đâu, đem đến đây cho ta coi. Dạ. Dạ xin quan đợi thằng ở của con mang lưới tới bắt. Bây giờ mà dỡ nón ra thì con chim nó sẽ bay mất. Thôi, cứ để ta thò tay bắt lại. Nó bay mất đi ta đền cho. Tên quan ngồi xuống, thò tay vào nón. Nhưng chẳng thấy con chim lửa đâu, chỉ quờ phải đống phân. À, cái lão này dám trêu chọc quen hả? Ngươi có biết ta là ai không? Hả? Đây đâu? Trôi ăn lại! Đánh 50 hèo cho ta. Dạ xin đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng quan ức quá. Sau khi lãnh đủ 50 hèo, Phú ông lết về nhà. Vừa thấy mồ côi, lão quát ầm ĩ. Này, cái thằng diều tha quả mổ kia, sao mày dám lừa ông như vậy để ông phải chịu một trận đòn hả? Ông sẽ đánh chết mày à. Ê, cái ông già này, chắc đã làm sổng con phượng hoàng lửa rồi chứ gì. Nếu ông làm mất thật thì phải đền cho tôi đó. Cái thằng chết bầm kìa, mày muốn chống thì lập tức ra khỏi nhà tao ngay. À, các ông, các bà xem, nó làm tôi tức biết bao nhiêu. Tôi không thể để cái thằng hỗn láo này ở lại thêm một ngày nào nữa. Đồ khốn kiếp, xéo ngày. Thưa ông, xin ông bớt giận, con sẽ ra khỏi nhà ngay. Nhưng từ nay, con xin là rể của ông. Xin các ông, các bà làm chứng cho con. Ông đã giận đến nỗi mặt đỏ tía kia kìa. Mày xứng đáng làng con rể của tao thiệt.